Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, chân tướng. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở lập tức tới Tây Á nghỉ ngơi sau một buổi tối. Dương Thiên Long mang thê tử thẳng bay Addis Ababa, phi hành đường dài sau đó. Rốt cuộc đã tới nơi đó, ở nơi này tọa xinh đẹp cao nguyên thành phố trong nhà dừng chân liền một đêm sau đó. Dương Thiên Long lại mang máy bay đặc biệt từ Addis Ababa thẳng bay sao Sudan thủ đô Juba. Tại máy bay thời điểm cất cánh, Dương Thiên Long điện thoại nói cho Rosalia tiểu thư, vừa nghe Dương Thiên Long còn có một cái hơn giờ liền đến muốn Juba sau đó. Rosalia trong điện thoại biểu thị, nàng chờ một chút sẽ tới phi trường đi đón bọn họ. Ngồi tại trên máy bay, nhìn ngoài cửa sổ nhiều đóa mây trắng, Dương Thiên Long tâm tình trở nên có chút điệt đãng phập phồng. Hắn chuẩn bị lúc này hào hào đi hiện trường trinh sát một phen. Xem Rosalia cô nhi viện những cái kia cô nhi có phải là thật hay không, giống như là ba giờ ở. Trong thơ và trong điện thoại nói như vậy. Từ Addis Ababa đến Juba không trung khoảng cách cũng không xa. Thời gian phi hành cũng chỉ ở 2 tiếng chừng. Buổi sáng lúc này 11 giờ. Máy bay đúng lúc đáp xuống Addis Ababa sân bay. Ở bên ngoài phi trường, Dương Thiên Long thấy cả người tư thế oai hùng hiên ngang Rosalia tiểu thư. Ô áo sơ mi, quần jean, trên chân đạp một đôi miền đồi núi ngoa. Rosalia một bộ ngự tỷ bộ dáng lối ăn mặc, nhìn trước mặt phụ nữ xinh đẹp, Dương Thiên Long trong lòng một lần nữa trở nên có chút khó chịu đứng lên. Hắn chân thực không muốn cầm Rosalia cùng một cái ác ma vậy người phụ nữ hoa lên cùng số. Rosalia còn không có phát hiện Dương Thiên Long, nàng đang vùi đầu ở điện thoại lên đánh chữ. Dương Thiên Long không khỏi được thở ra một hơi dài. Hắn ở trong lòng cảnh cáo mình, nhất định phải đem mình nội tâm tâm trạng thật sâu ẩn núp. Giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Như vậy liên tục liền một lúc lâu, Dương Thiên Long lúc này mới đem mình có chút điệt đáng phập phồng tâm tình cho bình phục lại. Rosalia tiểu thư, đầy mặt hắn bình tĩnh đi về phía vẫn còn ở cúi đầu gõ chữ Rosalia. Rosalia sững sốt một chút, nhanh chóng nâng lên đầu, tiếp theo hướng về phía Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Hoa Hạ Long, ta lấy là ngươi còn có một hồi mới đến đâu, mới vừa rồi đang xử lý sự việc. Xin lỗi, không quan hệ, liền một mình ngươi tới. Dương Thiên Long cười nói, Rosalia gật đầu một cái. Đúng vậy, liền ta một người, đi thôi, chúng ta lên xe. Ngươi buổi tối là chuẩn bị ở nơi nào? Thị khu khách sạn vẫn là cô nhi viện nơi đó? Đều có thể, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ta ở cô nhi viện. Vậy ta cũng có thể ở cô nhi viện. Phải, ta hiện đang gọi điện thoại để cho bọn họ an bài một chút. Rosalia vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, nhưng mà, ở trong điện thoại mặt. Rosalia tiểu thư lấy được nhưng là không có thừa gian phòng tin tức. Nàng một mặt thất vọng để điện thoại xuống. Xin lỗi, Hoa Hạ Long, không có dư thừa phòng. Không quan hệ, ta ở thị khu khách sạn cũng có thể. Ta trước từ trên bản đồ vậy tuần tra một chút. Phải nói cô nhi viện đến thị khu khoảng cách cũng không xa chứ. Không xa, chừng 10 cây số. Vậy chúng ta đi trước khách sạn đi. Ở khách sạn dùng qua bữa ăn sau đó, ta lại mang ngươi đến cô nhi viện đi. Ta còn được đi dạo một chút địa phương thị trường, cho các đứa trẻ mua một ít văn phòng phẩm theo quần áo. Dương Thiên Long nói, ngươi thật vẫn tưởng thật. Rosalia cười nói, không phải coi là thật. Thật ra thì bên trong lòng ta vậy sớm đã có như vậy ý tưởng. Chỉ bất quá bởi vì là chuyện của mình tương đối bận rộn. Một mực kéo thôi, Dương Thiên Long nói, vừa vặn mượn cơ hội này, để cho ta biểu hiện tốt một chút, há chẳng phải là tốt hơn sao? Phải, cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện. Rosalia cười cười nói, Rosalia lái là một chiếc kiểu cũ xe hơi Toyota. Từ xe thân xe cùng với nội thất tới xem, bên trong nhưng là quá cũ kỹ, liền phát động cơ hội làm việc cũng là nổ ầm vang rồi. Xe này là xe xài rồi, tình trạng có chút kém. Rosalia cũng có chút ngượng ngùng nói, xe bất quá là một cái phương tiện thay đi bộ, không cần thiết quá theo đuổi xa hoa. Dương Thiên Long nói, ta cũng nghĩ như vậy, thà đổi xe còn không bằng cầm nhiều tiền hơn vùi đầu vào là địa phương nhi đồng tạo phúc trong chuyện đi. Hơn nữa ta hàng năm đi tới sao Sudan thời gian cũng không phải là rất hơn. Thật ra thì ngươi hẳn cầm cái này hạng từ thiện sự nghiệp để cho người biết nhiều hơn. Ta tin tưởng bọn họ cũng biết rất vui lòng gia nhập vào. Dương Thiên Long nói, ta cũng có như vậy ý tưởng. Bước kế tiếp ta kế hoạch ở nguyên trên căn bản xây cất lớn hơn một tòa cô nhi viện. Đến lúc đó một khi đưa vào sử dụng, chỉ là dựa vào ta một người năng lực nhất định là không cách nào chống đỡ. Cho nên nhất định phải cổ võ xã hội lực lượng. Rosalava nói, đến lúc đó ta cũng gia nhập một cái. Dương Thiên Long cười cười nói, phải, ta đến lúc đó cái đầu tiên thông báo ngươi. Rosalia một mặt mỉm cười nói, đang cùng Rosalia nói chuyện trời đất thời điểm, Dương Thiên Long thỉnh thoảng đánh giá Rosalia khuôn mặt như thiên sứ. Mỗi lần sau khi đánh giá xong, hắn luôn là sẽ ở đáy lòng hỏi mình, Rosalia căn bản không giống như giả vờ dáng vẻ, nàng thật chẳng lẽ giống như là Ba Dơ tiên sinh nói như vậy. Thiên sứ mặt mũi chẳng qua là nàng cái xác thôi. Càng như vậy tâm tình phức tạp cùng mâu thuẫn, Dương Thiên Long tâm tình thì càng phập phồng không chừng. Chu Ba nội thành cũng không lớn. 10 hơn phút sau, bọn họ đi tới địa phương khách sạn tốt nhất một trong vào ở. Rầm rầm ta có VIP hội viên. Đây là một nhà tính quốc tế hệ thống khách sạn. Tuy nói chỗ vắng vẻ Chu Ba địa khu, nhưng là vệ sinh điều kiện vẫn có thể đạt được cơ bản bảo đảm. Ở phía trước đài chỗ, Rosalia chủ động đem khách sạn của mình VIP hội viên thẻ lấy ra. Ta trước kia lại đi tú thời điểm, vậy thường xuyên vào ở nhà này hệ thống khách sạn, sau đó ở sao Sudan xây dựng cô nhi viện, không thiếu bằng hữu vậy sẽ tới làm một chút từ thiện sự nghiệp. Rất lâu bọn họ vậy vào ở khách sạn này, cho nên ta điểm tích lũy rất cao. Hơn nữa ưu đãi ngạch độ cũng là tương đối hơn. Rosalia có lẽ là lo lắng Dương Thiên Long sẽ suy nghĩ nhiều, nàng không khỏi đoạt giải động giải thích đứng lên. Dương Thiên Long lúc này cũng không có lựa chọn giá tiền đắt căn hộ, chẳng qua là muốn một cái một người gian. Hai người ở khách sạn nhà ăn đơn giản ăn rồi bữa trưa, sau đó chính là hướng thị trường đi tới, mua quần áo, giày vớ, lại mua bút thép, sách bài tập, trái banh, bóng rổ cùng rất nhiều văn thể dụng cụ, đem Rosalia xe xốp chứa tràn đầy. Bọn nhỏ sau khi nhìn thấy nhất định sẽ thật cao hứng. Rosalia hướng về phía Dương Thiên Long cảm kích cười một tiếng, bọn họ thấy được người nhất định sẽ cao hứng. Dương Thiên Long cười cười nói, đúng vậy, bọn họ mỗi lần thấy được ta cũng quản ta kêu mụ mụ, ta nếu là có nhiều như vậy đứa nhỏ là tốt. Rosalia trên mặt lộ ra một mặt nụ cười hiền lành tới. Những thứ này đứa nhỏ thật rất đáng thương, bọn họ gặp phải ngươi, thật chính là bọn họ vinh hạnh. Dương Thiên Long khá là cảm thán nói, tốt lắm, không nói những thứ này, chúng ta mau lên xe đi. Rosalia cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyenc.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.